Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, để cho ngươi ba chiêu. Làm ít chuyện, trở về lại đến truyền. Đây là một tên chân võ tông đệ tử bình thường. Tên là Thường Nhâm, hắn cùng trong tông một tên sư muội quan hệ mập mờ. Còn kém làm rõ quan hệ đụng thành một đôi. Nguyên bản, hắn đã quyết định muốn tìm phá tầng giấy cửa sổ này. Kết quả, Thạch Hạo tới, hắn vị sư muội kia trong nháy mắt liền hóa thân thành Thạch Hạo mê muội. Đối với hắn hoàn toàn liền hờ hững, thậm chí, vị này từ trước tới giờ không đụng cái nồi kiều tiểu thư thế mà tẩy lên tố thủ hạ phòng bếp. Nếu như nàng là vì tự mình làm cơm, như vậy, Thường Nhâm tất nhiên sẽ cảm động đến tột đỉnh. Nhưng vấn đề là, đây là cho Thạch Hạo làm, mẹ nó, cho nên, Thường Nhâm không thể nhịn a. Hiện tại chỉ là làm bữa cơm, về sau nói không chừng liền trực tiếp là một mảnh thảo nguyên đáp lên tới. Hắn tìm đến Thạch Hạo khiêu chiến, muốn trước mặt mọi người đánh bại Thạch Hạo, để ra hỏa này mất hết thể diện. Bọn hắn thế nhưng là người tu luyện, cuối cùng nhìn hay là võ đạo thực lực. Bất quá, Thường Nhâm lập tức giật nảy mình, bởi vì đứng tại bên ngoài tường viện giống to muốn khiêu chiến cũng không chỉ hắn một cái, mà là lít nhà lít nhít một đống lớn. Nghe được Thường Nhâm gọi, tất cả mọi người là quay đầu nhìn hắn một cái, đáp lại đồng tình ánh mắt, mọi người là cùng chung mối thù. Thạch Hạo, cút ra đây. Thường Nhâm cũng lập tức tinh thần đại chấn. Ta đạo không cô. Thạch Hạo vừa mới tu luyện hoàn tất, nghe phía bên ngoài ồn ào, hắn liền mở cửa, đi ra, làm gì? Hắn hỏi, chúng ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Có người kêu lên, đúng, khiêu chiến, nếu như ngươi thua, cút ngay lập tức ra chân võ tông. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, hắn là đã làm gì tội ác tày trời việc ác sao? Tại sao muốn bị như vậy nhằm vào? Tại Tinh Phong học viện như vậy, tại Bạch Vân Tông như vậy, trong này hay là một dạng? Hắn lắc đầu, ta thua muốn rời khỏi chân võ tông, thắng nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Ta ngốc a, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Nói hay lắm, có đạo lý a. Nếu là đổi thành chính mình, khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận dạng này khiêu chiến a. Vậy ngươi muốn tại sao? Thường Nhâm hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, chúng ta tới cược chút gì? Tỷ như, các ngươi xuất ra chút bảo bối đến, thua liền đem bảo bối lưu lại, thắng mà nói, ta liền rời đi chân võ tông. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, ngươi bất quá là cái tùy tùng, ai sẽ sợ ngươi? Tại chân võ tông, chỉ có tuyển không lên đệ tử chính thức mới có thể đi chấp nhận tùy tùng, chí ít có thể lấy lưu tại trong tông, từ chủ nhân nơi đó chia một ít tài nguyên tu luyện. Trọng yếu nhất chính là tu hành có thể đạt được chỉ điểm, nhưng nơi này có bao nhiêu đệ tử chính thức, làm sao có thể sợ ngươi đâu. Tới tới tới, xin mời người muốn khiêu chiến ta tới đăng ký. Thạch Hạo cười nói, nhìn về phía ánh mắt của mọi người đều là 10 phần nhu hòa. Những này đều là đưa bảo người tốt a, đương nhiên đáng giá hắn vẻ mặt ôn hòa. Còn đăng ký, tất cả mọi người là bó tay rồi. Người thật coi chính mình là một thiên tài rồi. Tất nhiên trước ghi danh, sau đó đem bảo vật áp ở đây. Nếu là ghi danh lại hối hận, đồ vật là không lùi. Còn có, chỉ cần có một người không làm, ta liền không tiếp nhận bất cứ người nào khiêu chiến. Thạch Hạo nói ra, tim của hắn rất lớn. Đã các ngươi muốn tới đưa bảo, hắn làm sao có thể chỉ lấy một người đâu. Chỉ khi nào giao thủ, thực lực của hắn hiển thị rõ, còn có ai còn dám cùng hắn giao thủ. Cho nên, hắn trước tiên cần phải đem người đều mang vào trong hố. Trong sân, Tào Phi Yên lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng là, nghe được Thạch Hạo lời nói đằng sau, nàng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Người theo đuổi này, có thể hay không cho nàng cái gì kinh hỉ đâu. Đám người bất đắc dĩ xếp hàng, từng cái đăng ký, sau đó lấy ra tự nhận là bảo vật. Thạch Hạo rất kén chọn, hàng tiện nghi rẻ tiền hắn trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng, có hơn 100 người ghi danh, hiển nhiên nhất là Khổ Đại Cừu Thâm, muốn tự tay đánh tơi bời Thạch Hạo, chỉ là nhìn xem hoàn toàn chưa đủ nghiền. Thạch Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối, hôm qua không phải tới gần 300 tên ném ăn người, làm sao lại chỉ có hơn 100 người hướng hắn khiêu chiến đâu? Ai, các ngươi cái nào tới trước? Hắn vòng quét lấy cái này hơn 100 người. Ta, tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn, sợ trễ một bước liền bỏ lỡ tự tay đánh Thạch Hạo cơ hội. Vậy liền theo báo danh trình tự tới. Thạch Hạo nhìn lướt qua phiếu báo danh, Thường Nhâm, lập tức, tất cả mọi người là đem hướng về Thường Nhâm nhìn lại, mang theo không gì sánh được đến hâm mộ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đệ tử bình thường xuất thủ, Thạch Hạo liền chỉ có bị đánh hoa rơi nước chảy phần. Bằng không mà nói, tùy tùng còn gọi tùy tùng sao? Đương nhiên, có chút tùy tùng xác thực rất nghiêu, nhưng bọn hắn đi theo đối tượng cũng nghiêu bức a. Phải là một giáo đạo tử có thể là thánh nữ loại tồn tại này. Thường Nhâm cũng là lòng tin tràn đầy. Hắn ngạo nghễ nhìn xem Thạch Hạo, nói, ta để cho ngươi 3 chiêu. Hắn nhưng là đệ tử chính thức, mặc dù là rất phổ thông cấp bậc, khả năng đủ bị chân võ tông thu làm đệ tử, vậy ít nhất cũng là cùng giai vô địch tồn tại, mà bản thân hắn chính là 6 bước dưỡng hồn, cùng giai cũng liền đệ tử chân truyền có thể áp chế được hắn. Tạ ơn, Thạch Hạo vẻ mặt tươi cười. Tới đi, Thường Nhâm ngoắc ngoắc ngón tay. Thạch Hạo gật gật đầu, nhưng cũng không có vội vã xuất thủ, mà là khắp nơi tìm kiếm. Ngươi đang làm cái gì? Thường Nhâm không khỏi hỏi. Tìm binh khí, Thạch Hạo thuận miệng đáp. Tìm binh khí, tất cả mọi người là im lặng. Ngươi đây là lâm trận mới mài gươm sao? Ở cái địa phương này, ngươi làm sao tìm được binh khí? Hắc hắc, Tiểu Bạch Kiểm, có muốn hay không ta thanh binh khí cho ngươi mượn? Có người cười nói, đám người cũng nhao nhao cười to. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo hiện tại chính là một tên hề. Tìm được, Thạch Hạo cười một tiếng, để mắt tới một khối đá lớn. Hắn trực tiếp đi tới, ra vẻ muốn đem tiến hành đứng lên. Tất cả mọi người là cười lạnh. Tảng đá kia chỉ là lộ ra bộ phận liền chí ít 200-300 vạn cân nặng. Lại thêm chôn dưới đất bộ phận, mặt đất đè ép hình thành lực cản, không có hơn 1000 vạn cân vĩ lực căn bản không có khả năng nhổ được đi ra. Ngươi thật sự là nằm mơ. Thạch Hạo, ngươi không cần sái bảo. Nhanh phốp, Thường Nhâm cũng lạnh lùng quát tháo, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện đại địa đúng là phát ra run rẩy. Lạnh rung sát, cát đá dương động, bành, khối đá lớn kia liền bị Thạch Hạo sinh sinh rút ra. To lớn đến đem Thạch Hạo thân hình đều là vùi lấp. Dựa vào, trong nháy mắt, tất cả mọi người là há to miệng, lộ ra không thể tin được biểu lộ. Từ cự thạch lớn nhỏ đến xem, muốn đem từ khắp mặt đất rút ra, làm sao cũng phải cần 8,9 triệu cân lực lượng. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thường Nhâm lập tức dùng mình, trong lòng hiện lên mãnh liệt hàn ý, nhưng nghĩ tới đoạt yêu mối hận, hắn lại lập tức lại cháy lên chiến ý. Lực lượng mạnh mặc dù nghiêu bức, nhưng là dưỡng hồn chỗ cường đại ở chỗ nguyên tố công kích, mà nguyên tố công kích uy lực quyết định bởi tại linh hồn cường độ. Cái này cùng cảnh giới cùng một nhịp thở, hắn nhưng là 6 bước dưỡng hồn, cùng giai vô địch, ai sợ ai, tới đi, hắn hướng về Thạch Hạo quát, nhưng lại không xem nhẹ chi ý. Oanh, Thạch Hạo giơ tay ném một cái, trong tay tảng đá liền hướng về Thường Nhâm đập tới. Má ơi, Thường Nhâm nào dám đón đỡ, nguyên tố chi lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lập tức liền đánh nát lớn như vậy khối tảng đá. Hắn vội vàng tránh, bành, cự thạch đập cái không, dương lên đầy trời cho bụi. A, ngươi không phải muốn để ta ba chiêu sao? Thạch Hạo không hiểu hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.